Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 44, 10 điều kiêng kỵ bạn cần biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 điều kiêng kỵ bạn cần biết để tránh kẻo mang họa vào thân. Một, kiêng kỵ với người chết vì nạn sông nước. Với những người bị nạn sông nước, khi đang được cứu chữa, người ta kiêng không cho cha mẹ hay con cái của nạn nhân vào vì cho rằng nếu lúc đó có mặt người thân, chắc chắn nạn nhân không thể cứu được. 2. Kiêng kỵ với người chết ngoài đường, ngoài chợ. Với những người chết ở ngoài đường, người ta tối kỵ đưa xác người chết về nhà vì nó sẽ mang theo âm khí, không có lợi cho việc làm ăn, sinh sống của những người trong nhà. Trường hợp này, thân nhân phải tổ chức tang lễ tại nơi có người chết hoặc phải dựng lán ngoài đồng để thực hiện tang lễ. Người chết đột tử ở ngoài đường do tai nạn tàu xe, sông nước, cũng được coi là xấu số và người nhà phải cúng lễ ở nơi mà người này thiệt mạng. 3. Kiêng kỵ với người treo cổ tự tử. Trường hợp người bị chết do thắt cổ, tự tử hoặc do người khác cưỡng sát, nếu phát hiện người đó đã chết hẳn, người ta sẽ dùng dao chém đứt sợi dây khi người đó còn treo lơ lửng chứ không cởi tháo sợi dây ra, bởi theo tín ngưỡng dân gian, chỉ bằng cách chém đứt sợi dây, mối oan nghiệt mới dứt và gia đình người đó mới tránh được họa chết vì thắt cổ theo đuổi. 4. Kiêng kỵ với trường hợp con chết trước cha mẹ. Trong trường hợp con chết trước cha mẹ, ở một số địa phương miền Bắc thường không để cha mẹ đưa tang con vì người ta cho rằng con chết trước cha mẹ là nghịch cảnh, gây cho cha mẹ nhiều nỗi đau thương. Vì thế, trên đường đi đưa tang có thể khiến cha mẹ quá đau buồn mà ngất đi, ảnh hưởng đến tính mạng. Tục kiêng kỵ này nhằm làm vơi nỗi đau buồn và tránh nạn trùng tang. 5. Kiêng nhập quan vào ngày xấu, giờ xấu. Khi có người chết, trước hết người ta phải chọn giờ, tránh tuổi, kiêng tuổi khi làm lễ nhập quan. Sau đó, chọn ngày lành tháng tốt để an táng người quá cố. Tuyệt đối kiêng kỵ tránh nhập quan vào giờ xấu, ngày xấu để tránh những chuyện chẳng lành. 6. Kiêng để chó, mèo nhảy qua xác người chết. Khi thi hài chưa đặt vào quan tài, con cháu và người thân của người quá cố phải cử nhau coi giữ ngày đêm và không để chó mèo nhảy qua xác người chết nhằm tránh hiện tượng quỷ nhập tràng. Người chết bật dậy, rồi sau đó đuổi theo để bắt người. 7. Kiêng dùng vật dụng của người sống cho người đã chết. Khi chôn cất, người ta kiêng dùng quần áo, đồ dùng của người đang sống cho người đã chết vì họ cho rằng những đồ vật đó đã mang hơi của người sống. Nếu để người chết mang đi tức là đã chôn một phần của người sống, có thể khiến cuộc sống của người đó không trọn vẹn như bị ngớ ngẩn, đần độn, hay quên, lú lẫn. 8. Kiêng mặc áo, nằm giường của người đã chết. Không chỉ kiêng mặc quần áo, sử dụng đồ dùng của người sống cho người chết mà tín ngưỡng dân gian còn kiêng việc người sống mặc quần áo thừa hay nằm giường cũ của người chết để lại. 9. Kiêng trả lời khi chưa xác nhận rõ tiếng người gọi. Ở những gia đình có người già mất, từ chập tối người nhà đã phải đóng cửa, kiêng lên tiếng trả lời khi chưa nhận ra tiếng của người gọi ngoài cổng. Sở dĩ có việc này là do theo tín ngưỡng dân gian, người già mới chết còn nhớ con cháu tối đến về nhà gọi, nếu ai thưa sẽ bị bắt đi theo. 10. Kiêng để nước mắt nhỏ vào thi hài người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quá trình khâm niệm, phải kiêng để nước mắt của con cháu nhỏ vào thi hài người chết vì sợ sau này con cháu sẽ làm ăn khó khăn, và cũng để tránh hiện tượng quỷ nhập tràng. Vì thế, người trực tiếp khâm niệm, thường là người nhà, không được khóc khi đang tiến hành các thao tác khâm niệm. Những người khác dù có thương xót người quá cố đến đâu thì khi khóc cũng phải đứng cách thi hài một quãng để tránh nước mắt nhỏ vào. Cách chương.